Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 160, Bakura bị bắt. Ai u, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ phát dục ngược lại cũng khá. Chỉ tiếc Bakura đại nhân là sẽ không thủ hạ lưu tình. Bakura liếm liếm khóe miệng, trong mắt lóe lên một trận lãnh ý. Thân thể là một cái ninja, nàng là sẽ không đối dưới tay địch nhân lưu tình. Ta cũng giống vậy. Kimimaro mắt phải hiện lên một trận nhạt lục sắc quang mang. Thân thể cũng xuất hiện như có như không lục mang. Hừ, Bakura cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, coi như ngươi là Kaguya nhất tộc cương cân thiết cốt, cũng ngăn không được trước độn Bakura đại nhân nhất kích. Cam chịu số phận đi. Quái thì trách tại ngươi không nên cản ở trước mặt ta. Bốn đạo hỏa bóng nhanh chóng hướng Kimimaro. Bay đi, Liễu Chi Vũ. Kimimaro trên thân toát ra vô số xương cốt. Xương cốt bên trên toát ra lục sắc quang mang. Bởi vì nhanh chóng xoay tròn, thân thể cấp tốc bị một trận lục sắc quang mang kiện hàng. Đông đông đông đông. Bốn cái hỏa cầu đâm vào Kimimaro trên thân cấp tốc bị bắn ra tới. Đây là chakra thực thể hóa sao? Bakura sững sờ một chút. Không thể tin được nhìn lấy giữa sân. Vừa mới trong nháy mắt, nàng rõ ràng nhìn thấy Kimimaro thân thể toát ra một loại màu xanh nhạt chakra đưa nàng hỏa cầu bắn. Bay, mà lại hắn chakra cũng không phải là phàm vật. Bakura hỏa cầu cũng không phải dung hợp hai loại nguyên tố huyết kế lực lượng. Duy nhất nguyên tố căn bản là ngăn không được hỏa cầu nhất kích. Đây là cái gì nhẫn thuật? Bakura giật mình hỏi. Đây là, ta vừa mới lĩnh ngộ một chiêu. Có thể gọi là liễu chi lượn vòng. Kimimaro nhàn nhạt nói. Trên thân lục sắc càng thêm nồng đậm. Dung hợp Byakugan lực lượng về sau, hắn thể thuật càng ngày càng có xu hướng hướng tại nhu quyền một mạch. Vừa mới động tác kia theo Hyuga nhất tộc hồi thiên giống nhau y hệt. Rất tốt. Bakura gật gật đầu. Tuy nhiên nàng có chút không nguyện ý thừa nhận. Nhưng trước mắt đứa bé này xác thực rất bất phàm. Xác thực có cùng với nàng nhất chiến thực lực. Nói không chừng những cái kia xa nhẫn thật đúng là chết ở trên tay hắn. Hai người lần nữa đấu cùng một chỗ. Lần này có thần bí lục sắc chakra trợ giúp. Kimimaro cũng không tiếp tục sợ Bakura trước độn. Bất quá Bakura cũng không ngừng hội trước độn. Nàng thể thuật nhẫn thuật cũng rất lợi hại ưu tú. Một trận công phu, Kimimaro mắt phải lần nữa toát ra lục sắc quang mang. Bakura mỗi đầu mạch lạc cũng rất lợi hại rõ ràng. Trong nháy mắt, hắn lại lĩnh ngộ được điểm huyệt kỹ xảo. Mặc dù không có Hyuga nhu quyền, nhưng là hắn có thể dùng bén nhọn đầu ngón tay cốt. Chỉ cần đem chính mình chakra rót vào địch nhân huyệt đạo bên trong liền có thể ngăn cản địch nhân. Chakra lưu động, từ đó ngăn cản địch nhân sử dụng nhẫn thuật. Bakura càng đánh càng kinh ngạc. Trước mắt đứa bé này tiến công càng ngày càng sắc bén. Ẩn ẩn có chút Hyuga nhất tộc phong thái. Sơ ý một chút, Bakura cánh tay bỗng nhiên bị đánh trúng. Trong nháy mắt, nửa người cũng tê liệt. Đây là, Bakura chỉ huy hỏa cầu bước lui Kimimaro. Giật mình nhìn lấy thụ thương cánh tay. Nàng cảm thấy cả cánh tay cũng rất khó phóng thích chakra. Đây là Hyuga điểm huyệt. Ngươi là từ nơi đó được đến. Bakura chấn kinh hỏi. Hyuga là Konoha danh môn. Nhu quyền cùng Byakugan nổi tiếng nhẫn giới. Bakura cũng từng theo Hyuga cao thủ giao thủ qua. Biết rõ bọn họ có được điểm huyệt năng lực. Đây là ta mới nhất vũ kinh cức hòa chi vũ. Kimimaro lần nữa có lĩnh ngộ. Hưng phấn nói. Bakura lúc này mới phát hiện hắn mắt phải có chút không bình thường. Tuy nhiên đồng tử có chút lục sắc, nhưng vẫn thoát khỏi không màu trắng nội tình. Byakugan sao? Nàng nhất thời hưng phấn lên. Konoha Byakugan thế nhưng là nhẫn giới bảo vật. Còn lại nhẫn thôn đối với nó thế nhưng là trông mòn con mắt. Nguyên lai người cấy ghép Hyuga Byakugan. Trách không được hội lợi hại như vậy. Xem ra ta hẳn là cùng ngươi bảo trì một khoảng cách. Bakura cười lạnh một tiếng. Thân thể bỗng nhiên lui lại mấy bước. Hai tay cấp tốc kết ấn. Trước độn, qua chưng giết. Nàng là cái so sánh toàn năng nhẫn giả. Đã Kimimaro là cận chiến loại hình, vậy liền cùng hắn giật ra khoảng cách, dùng trước độn mài chết hắn. Cái kia Byakugan thế nhưng là tốt đồ, vật, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phanh phanh phanh, Kimimaro lần nữa sử xuất liễu lượn vòng, đem hỏa cầu bắn bay, nhưng lại mất đi Pakura bóng dáng. Một chút thời gian, mấy cái hỏa cầu lần nữa chen chúc mà tới. Vô dụng, Kimimaro hừ một tiếng, muốn đem hỏa cầu lần nữa bắn ra. Trên người hắn loại kia lục sắc chakra là cao hơn huyết kế tồn tại, cho nên trước độn đối với hắn không có hiệu dụng. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là, lần này hỏa cầu chẳng những không có bị bắn ra, ngược lại là bị hắn liễu lượn vòng cắt thành vô số tiểu hỏa cầu. Đây là, Kimimaro bỗng nhiên sửng sốt, liễu lượn vòng lần nữa sử xuất, từ xa nhìn lại tựa như một đóa kinh cức hoa đang bay múa. Hỏa cầu lần nữa bị hắn cốt thứ cắt chém, biến thành cái này đến cái khác tiểu hỏa cầu, có thậm chí chỉ có đom đóm lớn nhỏ. Hỏng bét, Kimimaro âm thầm kêu khổ. Hắn liễu lượn vòng tuy nhiên theo hồi thiên không sai biệt lắm, nhưng là dù sao không có luyện qua nhu quyền, không thể từ toàn thân huyệt đạo phóng thích chakra, cho nên rất khó đạt tới hồi thiên đau thương bất nhập độ cao. Mắt thấy không ít tiểu hỏa cầu đã đột phá liễu lượn vòng phòng ngự võng, hướng thân thể của hắn bên này tuôn đi qua. Một khi bị tiểu hỏa cầu tiếp xúc đụng, dưỡng khí trong cơ thể lập tức hội bị bốc hơi. Đắc thủ, tránh ở một bên Pakura trên mặt tươi cười. Cái này chiến thuật đối Kimimaro hữu dụng, thực lực cùng đầu não đều là không thể thiếu bộ phận. Nàng thế nhưng là cắt bọc mỹ nữ Pakura, mắt thấy tiểu hỏa cầu liền phải đem Kimimaro thôn phệ, nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, Kimimaro thân ảnh liền biến mất. Thuấn thân thuật sao? Pakura kinh ngạc nhìn lấy trong tràng tình huống. Loại tình huống đó là không thể nào sử dụng thuấn thân thuật. Lại nói liền xem như thuấn thân thuật cũng không có khả năng đều né qua những cái kia trước độn hỏa cầu. Không đúng, là thời không nhẫn thuật. Pakura trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng chỉ có thời không nhẫn thuật có thể trong nháy mắt chạy ra hỏa cầu vây quanh phạm vi. Khói lửa tán đi, Kimimaro thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn đứng bên người hai nữ tử, chính là Uchiha Harumi cùng Uzumaki Karin. Ngươi, Harumi tỷ tỷ, hắn nhẹ giọng nói. Không khách khí, Uchiha Harumi mỉm cười. Ngay tại vừa mới chính là nàng dùng Mangekyo nhãn lực, đem Kimimaro chuyển di đi ra. Chỉ là nàng nhãn lực chỉ có thể chuyển di một đoạn ngắn khoảng cách, mà lại còn là lần đầu tiên đối với người sử dụng. Ta tới giúp ngươi khôi phục thể lực. Uzumaki Karin đưa tay đặt tại bạch thân về sau. Thân thể của hắn vết thương lấy thấy được tốc độ tại khép lại. Pakura này lại có chút tê cả da đầu. Trước mắt hai nữ tử này một cái có được Uchiha nhất tộc Seragon. Một cái tựa hồ có được để cho người ta hấp thu chakra khôi phục nhục thể năng lực. Lại thêm một cái Byakugan Kaguya cùng hiếm có huyết kế băng độn thiếu niên. Trời ạ, đây đều là những người nào a? Pakura lòng tin nhất thời dao động, nàng dự định lặng lẽ rút đi. Bốn người cũng có năng lực hiếm thấy, nàng một người không phải là đối thủ, vẫn là trở về chờ trợ giúp đi. Đang lúc Pakura dự định thi triển thổ độn trước khi đi, trên cổ bỗng nhiên mát lạnh, một thanh trường đao đột ngột chống đỡ tại nàng sau đầu. Lúc này Uchiha Harumi khóe miệng lộ ra nụ cười. Bắt lại ngươi, xà nhẫn trước độn Pakura. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.